bị ra sân không đến 3 phút. Hắn liền dùng một lần đặc sắc ngừng cầu thoát khỏi sau tỉnh táo rút bắn góc xa. Vì Liverpool thủ kéo ghi chép 1-0, ngoặc kép chấm chấm, cả tòa sân Anfield triệt để sôi trào lên. Tất cả Liverpool fan bóng đá đều nhao nhao xông ra chỗ ngồi. Điên cuồng la lên Dương Dương danh tự. Bọn hắn vẫn luôn đang mong đợi Dương Dương có thể ra sân. Bọn hắn đều tin tưởng vững chắc Dương Dương ra sân sau có thể cho đội bóng mang đến đáng mừng biến hóa, thậm chí là dẫn bóng. Nhưng bọn hắn vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới. Đây hết thảy đều sẽ tới đến nhanh như vậy. Đột nhiên như vậy, ra sân mới vẻn vẹn không đến 3 phút đồng hồ. Dương Dương liền dùng một lần đặc sắc ngừng cầu thoát khỏi về sau. Nhanh chóng chen vào đến nhỏ vùng cấm địa góc trái một vùng. Tỉnh táo chân phải rút bắn. Xuyên thủng Robert Grimm cầu môn. Đây là vừa rồi phía trước một giờ bên trong. Benayo, Oblak An Hòa Quyệt thay nhau tiến công đều không thể công phá cầu môn. Nhưng trước mặt Dương Dương, nó nhìn đúng là yếu đuối như thế. Như thế không chịu nổi một kích. Đến cùng là Dương Dương thực lực quá mạnh. Vẫn là, mọi người có thể lại nhìn một chút cái này động tác chậm chiếu lại. Đây là một lần phi thường đặc sắc dẫn bóng. Tương đương gặp công lực. Andy Gray làm ngày xưa truyền kỳ danh túc. Tự nhiên có thể nhìn ra được Dương Dương tại cái này dẫn bóng bên trong chỗ cho ra biểu hiện. Chính là cái này khẽ đẩy. Phi thường linh xảo. Cũng tướng không đảm đương nổi mắt, nhìn giống như là dùng chân vác tại bóng ra bên trên cọ sát một chút. Nhưng trên thực tế lại làm cho cầu cải biến quỹ tích. Đây chính là option giải vây đá chật nguyên nhân, mà cầu cũng lăn đến phía sau hắn. Sau đó sự tình cũng đồng dạng không đơn giản, bởi vì Dương Dương tại nhỏ vùng cấm địa góc trái lần này chân phải rút bắn. Cùng hắn thi đấu vòng tròn thủ vòng đánh Aston Villa lúc một lần sút gôn giống nhau y hệt. Nhưng một lần kia hắn sút gôn trực tiếp trượt cánh cửa mà ra. Nhưng lần này hắn trực tiếp trúng đích cầu môn. Đây chính là đỉnh cấp xạ thủ chỗ bẩm sinh mãnh. Liệt tự tin, dù là hắn đã trải qua một lần thất bại, nhưng như trước vẫn là đối năng lực của mình, đối thực lực của mình tràn đầy lòng tin. Đừng máy sẽ khi xuất hiện lại, hắn như trước vẫn là lựa chọn mình chắc chắn nhất. Đây tuyệt đối là một lần phi thường đặc sắc. Sút gôn, đến từ Liverpool số 11, Dương Dương, đây cũng là Dương Dương bản mùa giải thứ nhất hạt thi đấu vòng tròn nhập cầu. Ngoặc kép chấm chấm, Liverpool tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Dương Dương ra sân sau lại nhanh như vậy liền phá khung thành đạt được. West Ham United liền càng thêm không nghĩ tới, nhưng cũng vừa vặn bởi vì như thế. Cho nên tại Dương Dương dẫn bóng về sau, Liverpool đánh ra một đợt thế công, mà West Ham United thì là bị áp chế đến 10 phần chật vật. Thậm chí có chút quẫn bách, rất nhanh, lại là Liverpool cánh trái phát khởi thế công. Dương Dương kéo đến cánh trái cầm banh về sau. Dẫn bóng từ bên trái đột nhập vùng cấm địa truyền bên trong. Xabi Alonso cùng lên đến trực tiếp một cước gõ cửa, muốn công hướng cầu môn phía bên phải. Kết quả bị thủ môn Robert Grimm phi thân đưa bóng đập ra. Không thể công phá cầu môn. Thứ 67 phút, cánh phải Pennon truyền bên trong, đem bóng ra vượt qua trung lộ, rơi về phía sau điểm. Dương Dương nhanh chóng chen vào, nhảy lên thật cao, nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu đánh đầu công cánh cửa, nhưng lần này không thể đỉnh chính bộ vị, bóng ra thoáng trượt cánh cửa mà ra, liên tục thế công đánh cho West Ham United không thể nào chống đỡ. Toàn trường tất cả mọi người cũng đều rõ ràng cảm nhận được Dương Dương trạng thái. Cùng hắn tại đấu trường bên trên đói khát, thủ vòng không có dẫn bóng, mặc dù ngoại giới vẫn như cũ đối với hắn tràn đầy khen ngợi. Nhưng Dương Dương trong lòng nhiều ít vẫn là có chút áp lực. Phần này áp lực chủ yếu vẫn là đến từ hắn đối với mình yêu cầu cao. Mà trận đấu này hắn ở đây nhìn xuống trọn vẹn một giờ. West Ham United cũng giữ gìn một giờ. Thể năng cùng tinh thần ý chí cũng đều ở một cái mấu chốt tiết điểm bên trên. Cho nên hắn ra sân về sau, đạt được càng nhiều cơ hội. Về khoảng cách một cái dẫn bóng vẻn vẹn đi qua 10 phút đồng hồ. Lại là một lần cánh trái phát khởi thế công. Benayo dẫn bóng muốn xuống đến ranh giới cuối cùng truyền bên trong. Nhưng không có cơ hội. Bị ép truyền về. Lai xếp sau chen vào. Tại vùng cấm địa góc trái một vùng được banh về sau. Lại lần nữa chọn truyền vùng cấm địa. Lúc này, West Ham United phòng thủ cầu thủ đều tại đề phòng Benayo hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Vị trí phòng thủ đều cách cầu môn có chút gần, mà Dương Dương vẫn đứng ở nhỏ ở ngoài vùng cấm vây. Chạy ra một cái đứng không, tại không người phòng thủ trạng thái, ngay cả lên nhảy đều không có, trực tiếp hất đầu công cánh cửa, cầu cọ sát Dương Dương đầu, gạt một cái phương hướng. Sát cầu môn bên trái cột dọc nhập lưới. 2-0. Cả tòa sân Anfield lại lần nữa sôi trào lên. Tất cả Liverpool fan bóng đá đều điên cuồng hoan hô. Chúc mừng lấy đội bóng dẫn bóng. Lập cú đúp. Trận đấu này cơ bản xem như ổn. Đỉnh cấp đạt được tay chính là đỉnh cấp đạt được tay. Dương Dương ra sân về sau. Liverpool như trước vẫn là tại sáng tạo cơ hội. Nhưng tiến công lại rõ ràng muốn so trước đó càng thêm sắc bén. Nếu như nói, cái thứ nhất dẫn bóng đến từ Dương Dương xuất sắc ngừng kỹ thuật bóng thuật. Như vậy cái thứ hai dẫn bóng liền thể hiện ra Dương Dương kia quỷ thần khó lường vị trí chạy. Ai đều sẽ không nghĩ tới, hắn có thể tại phòng thủ dày đặc nhất vùng cấm địa bên trong. Chạy ra một cái không người phòng thủ đứng không. Mà lại vị trí này lại vừa vặn thích hợp đầu hắn cầu công cánh cửa. Hết thảy tất cả đều phát sinh. Ở trong chớp mắt mà trên sân bóng cầu thủ làm ra hết thảy trên cơ bản đều là xuất từ bản năng phản xạ có điều kiện. Mà Dương Dương có thể có được xuất sắc như thế vị trí chạy. Cái này không thể nghi ngờ phản ứng ra hắn tại trên sân bóng hơn người đọc tranh tài năng lực cùng. Khứu giác. Cái này khiến đối thủ rất khó đối với hắn tiến hành phòng thủ. Lập cú đúp, Dương Dương dự bị ra sân về sau, triệt để phá vỡ trên trận thế cục, vì Liverpool mang đến dẫn bóng. Tại Dương Dương lập cú đúp về sau, Liverpool như trước vẫn là biểu hiện được 10 phần có tiến thủ tâm. Nhất là Dương Dương, tại trên sân bóng cũng như trước vẫn là tích cực phạm vi lớn chạy. Kiên nhẫn tìm kiếm lấy các loại cơ hội, mặc kệ là trên sân bóng cầu thủ, hay là bên sân huấn luyện viên cùng nhìn trên đài fan bóng đá. Lại hoặc là trước máy truyền hình người xem, đều có thể rõ ràng cảm thụ đến Dương Dương mãnh liệt đấu trí. Nhất là theo tranh tài xâm nhập, hắn tựa hồ bắt đầu tìm về mình trước đó kia thế như trẻ tre dẫn bóng trạng thái cùng tình thế. Dù là đã tiến vào hai quả cầu, nhưng hắn như trước vẫn là không có nửa điểm thỏa mãn dấu hiệu. Mà tại Dương Dương lôi kéo dưới, Liverpool toàn đội cũng đều không ngừng khởi xướng tiến công. West Ham United liên tục làm ra điều chỉnh, liên tục thay đổi hai tên cầu thủ, đều là tại tăng cường đội bóng trung hậu trận phòng thủ. Benitez cũng không cắt đứt đội bóng tiến công dục vọng, mà là tiếp tục tăng cường đội bóng tiến công, nhưng lại dùng Zera thay đổi Xabi Alonso. Hiển nhiên cũng là hy vọng giữa trận tổ chức hạch tâm có thể nghỉ ngơi thật tốt. Chuyên chú chuẩn bị chiến đấu cuối tuần đối với trận Chelsea mấu chốt đại chiến. Đó mới là Liverpool việc khẩn cấp trước mắt. Về phần West Ham United. Dương Dương lập cú đúp về sau, đã cơ bản cầm xuống. Song phương liên tục thay người, cũng không có trung đoạn tranh tài tiết tấu. Cùng Liverpool biểu hiện xuất sắc, ở bên trái đường liên tục đánh ra một đợt cuồng mãnh thế công. Nhận lấy West Ham United ngăn chặn về sau, Liverpool cánh phải cũng bắt đầu trở nên sinh động hẳn lên. Nhất là theo quyệt liên tiếp kéo đến bên phải đường đi tiếp ứng Pennon. Đem trung lộ khu vực tặng cho Dương Dương, Liverpool cánh phải bắt đầu liên tiếp đánh ra uy hiếp. Phút thứ 80, cánh phải quyệt tiếp hậu trường truyền bóng về sau, đánh đầu đưa đỏ, đỉnh về cho Pennon. Pennon nhận banh về sau, điều chỉnh một chút, chân phải cấp tốc truyền bên trong, đem bóng ra đưa đến vùng cấm địa penalty điểm phụ cận. Dương Dương nhanh chóng từ vùng cấm địa bên trái chạy hướng về phía penalty điểm. Upson bên cạnh hắn chăm chú cuốn lấy hắn, thậm chí trong tay còn không nhỏ động tác. Nếu là đổi lại tại bình thường, kia Dương Dương hẳn là thuận lý thành trương ngã trên mặt đất. Trọng tài chính hoàn toàn có lý do cho ra một cái penalty xử phạt. Nhưng Dương Dương lại rõ ràng không có làm như vậy, bởi vì hắn thấy được cơ hội, hắn chưa hề đều không phải là một cái thích ngã sấp xuống cầu thủ. Điểm này sớm tại hắn hiệu lực tại Ajax thời kỳ, Hà Lan trọng tài giới liền đã đạt thành thế công, bọn hắn đều cho rằng, chỉ cần Dương Dương tại vùng cấm địa bên trong ngã sấp xuống, đó nhất định là cái penalty. Mà đi tới Premiership về sau, Dương Dương cũng vẫn luôn là làm như vậy. Cho nên, lần này, dù là Upson gắt gao kéo hắn lại tay trái, muốn ngăn cản hắn, nhưng Dương Dương như trước vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất xông về penalty điểm. Thậm chí còn dùng tay trái ra sức hất ra Upson. Cái này một động tác để Upson chậm nửa nhịp, không thể trước tiên cùng ở Dương Dương. Còn kém kia một chút xíu, Dương Dương tại penalty điểm phụ cận, đối mặt Pennon cánh phải truyền bên trong cầu, trực tiếp chân phải một cái nghiêng người lăng không rút bắn. Đem cánh phải truyền đến cầu trực tiếp quất về phía cầu môn. Cả tòa Allianz sân bóng đều vang lên hiện trường sướng ngôn viên dẫn bóng trường âm. Toàn trường tất cả fan bóng đá đều điên cuồng xông ra chỗ ngồi. Thậm chí vọt tới hàng rào chỗ, hướng về phía dưới khán đài phương cầu thủ reo hò. Dương Dương khi nhìn đến bóng ra bay vào cầu môn góc trên bên phải. Robert Grimm bất lực thời điểm, hắn quay người liền hướng cóp khán đài phương hướng chạy tới. Ven đường càng không ngừng nắm tay reo hò chúc mừng, một đường càng không ngừng phát ra gầm thét. Cuối cùng, cả người hắn trượt quỳ gối bên sân trên đồng cỏ. Hat-trick, Dương Dương tại bản mùa giải Premiership vòng thứ 2 thi đấu vòng tròn liền diễn ra hat-trick. Rất rõ ràng, hắn đây là tại đem thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất chưa đi đến cầu. Tại vòng thứ 2 cho bổ sung, dự bị ra sân nửa giờ, Dương Dương diễn ra hat-trick, đây tuyệt đối là làm cho người rung động phấn khích biểu hiện. Dương Dương tại mùa giải sơ liền, biểu hiện ra làm cho người sợ hãi than trạng thái, mà lại thực lực của hắn rõ ràng muốn so cái trước mùa giải càng thêm xuất sắc. Andy Gray cũng là, hiển đến vô cùng kích động, hắn cũng không nghĩ tới. Vòng thứ hai tranh tài liền có thể nhìn thấy hat-trick. Phải biết, rất nhiều cầu thủ cho tới bây giờ đều còn không có tiến vào trạng thái. Tỉ như MU Cristiano Ronaldo. Ta trước đó nhìn thấy Dương Dương tiếp nhận Liverpool chính thức website phỏng vấn lúc. Hắn tiết lộ qua, mình tại mùa hạ nghỉ ngơi thời điểm, tổng kết cũng phân tích mình trước mùa giải biểu hiện. Đôi này nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp tới nói là vô cùng tốt một chủng tập quán. Mà bây giờ, chúng ta có thể nhìn thấy, Dương Dương bản mùa giải dẫn bóng trạng thái có thể nói là thế không thể đỡ. Chúng ta có thể phi thường khẳng định nói cho tất cả mọi người, Dương Dương đây là hướng phía cầu thủ chuyên nghiệp vinh dự cao nhất. Tại khởi xướng sau cùng xung kích, hắn hiển nhiên đối cuối năm nay kia hai phần chí cao vô thượng vinh dự tràn đầy khát vọng. Nhất định phải được, đây chính là ngôi sao bóng đá cùng cự tinh chênh lệch. Dương Dương dùng ba cái đặc sắc dẫn bóng, nói cho tất cả mọi người, mình là hoàn toàn xứng đáng châu Âu thiên hoàng cự tinh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN